Con nhà giàu, chương 14, góc truyện audio.com. Con nhà giàu chương 14, vung tiền khi bọn Lục Phàm và Hứa Trị Đình đang trắng trợn trang bức trong live Bình Phàm tặng một du thuyền. Bình Phàm tặng một du thuyền, trực tiếp tặng 10 lần, mà giá của một du thuyền là 3 triệu. Wow www, Hàn Phi Yên đang live trong nháy mắt cũng phải ngạc nhiên mà há hốc miệng. Anh Bình Phàm, Moa, anh Bình Phàm, em yêu anh. Hàn Phi Yên hò reo. Mà nữ sinh của cả ký túc xá cũng đều nhìn về màn hình. Vừa ra tay đã là 30 triệu, người này cũng quá thổ hào rồi. Triệu Thư Kỳ cùng Dương Ngọc cũng sửng sốt, sớm đã nghe nói livestream kiếm tiền, hôm nay coi như triệt để mở rộng tầm mắt rồi. Anh Bình Phàm, anh là sinh viên trường chúng em sao? Khoa nào thế? Lúc này, rất nhiều mỹ nữ nhào đến hỏi. Cùng lúc đó, Lục Phàm và Hứa Trị Đình đều thấy hoài uể với tình hình cái like này, 30 triệu bọn họ có, trên người bọn họ mỗi người đều có 60-90 triệu tiền sinh hoạt phí, nhưng trong nháy mắt tặng 30 triệu thiết nghĩ thổ hào Bình Phàm này chắc chắn tăng số sao tặng chính là muốn đánh vào mắt bọn họ. Gần như một chút manh mối cũng không bắt được, Hàn Phi Yên thì khỏi nhắc cô ta đã vô cùng kích động rồi. Phải đấy anh Bình Phàm, em cũng muốn biết anh ở khoa nào vậy? Bình Phàm, tôi ở khoa Hán ngữ. Á, khoa Hán ngữ, không phải khoa của bọn em sao? Khoa của chúng em trừ bọn Lục Phàm và Hứa Trị Đình ra, còn ai lại thổ hào như vậy? Chưa từng nghe nói, các mỹ nữ dần dần kinh ngạc, nếu như thật sự là có vậy sau hôm nay phải cẩn thận ăn mặc trang điểm trong khoa, ngộ nhỡ lọt vào mắt xanh của anh Bình Phàm này thì phải làm sao? Anh Bình Phàm, anh học ở lớp nào? Không biết đã có bạn gái chưa? Nếu như chưa có em có thể giới thiệu cho anh. Lúc này, Dương Ngọc cũng không nhịn được mà đi tới nói chuyện. Đầu tiên, cô ta cũng là một mỹ nhân xinh đẹp. Chân dài, cũng hot, cũng từng nghĩ livestream kiếm tiền câu dẫn một thổ hào, ngược lại cũng có thể chuẩn bị cho sau này. Cô ta hiếu kỳ hỏi, Bình Phàm, không có bạn gái, Bình Phàm tặng một du thuyền, Bình Phàm tặng một du thuyền, ầm ầm ầm, liên tiếp tặng 5 lần. Á, Hàn Phi Yên quả thực sắp phát điên rồi, tất cả mọi người có xem live của hít một ngụm khí lạnh. Hàn Phi Yên kích động nói, anh Bình Phàm, nếu như anh không có bạn gái, tôi có thể tìm thay cho anh, chúng tôi đều cùng một khoa, anh nhìn những mỹ nữ phía sau em không? Đương nhiên, còn cả Phi Yên, anh muốn ai? Hàn Phi Yên thật ra cũng có hơi hối hận khi phát buổi livestream có nhiều mỹ nữ như vậy. Chia sẻ bạn trai là chuyện rất khó chịu, chia sẻ bạn trai cũng khiến Hàn Phi Yên có chút không thoải mái. Hơn nữa, cô ta thấy nick của Bình Phàm mới có một lúc đã là hội viên chí tôn. Chứng tỏ anh phải có ít nhất 300 triệu, mới có biểu tượng này. Nếu như thuận tiện, Hàn Phi Yên bây giờ thật sự muốn một mình live riêng với Bình Phàm. Chỉ có điều, nhiều mỹ nữ như vậy thì cứ như vậy đi, hiệu quả tương tác vẫn rất tốt. Anh Bình Phàm, anh nói đi, anh muốn ai làm bạn gái của anh? Phi Yên trêu chọc, người đằng sau cô có bạn trai chưa? Bình Phàm gõ chữ nói. Mà người phía sau Hàn Phi Yên, đương nhiên chính là Dương Ngọc Á, em. Anh đoán xem anh Bình Phàm. Dương Ngọc kinh ngạc nuốt nước bọt, nhưng cô ta biết Lục Phàm có thể còn đang xem live cho nên không có biểu hiện quá rõ. Bình Phàm tặng một du thuyền, lại tặng sao 5 lần nữa, gocchuyenaudio.com. Đồng thời, bởi vì hào phóng tặng 20 lần du thuyền, quản trị viên của nền tải live lập tức đẩy cái livestream này thành live hot. Quảng cáo trên đầu trang chủ càng lúc càng nhiều bạn học vào xem. Lượt view đã trên 5.000, Bình Phàm lúc này lại gõ chữ nói. Tôi không đoán, trực tiếp nói cho tôi biết đi. Dương Ngọc hít một hơi thật sâu, mặt đỏ ửng. Em, cô ta nghiến răng không biết nên nói hay không. Hàn Phi Yên rất ghen tị nói. Hừ, cậu ấy có rồi, chồng của cậu ấy chính là Lục Phàm vừa tặng hỏa tiễn. Dương Ngọc đỏ mặt trong lòng nghĩ Hàn Phi Yên cậu có gì hơn người chứ, đợi bao giờ xong cô ta cũng livestream, xem view của ai cao hơn. Hừ, Bình Phàm, ha, hỏa tiễn cũng có mặt mũi lấy ra khoe. Đúng rồi, chiếc túi trên người cô giá trị không rẻ, hơn 1 tỷ phải không? Người khác tặng cô sao? Người đó xem ra mới thật sự là thổ hào. Hàn Phi Yên giơ Hermes trong tay. Anh Bình Phàm, anh cũng cảm thấy chiếc túi này thật đẹp sao? Hàn Phi Yên lại bắt đầu khoe chiếc túi. Mà lúc này, đứng cạnh Hàn Phi Yên, Triệu Thư Kỳ luôn không nói thì lại lên tiếng. Anh Bình Phàm, anh hiểu lầm rồi, người tặng chiếc túi không phải thổ hào, mà là một tên khốn của khoa Hán ngữ các anh. Vừa nghe thấy có người hiểu lầm Trần Lạc Thần là thổ hào. Triệu Thư Kỳ gần như vô thức mau chóng giải thích cho người đó. Đồ khốn, nếu như tương lai cô phát hiện người tặng chiếc túi không phải đồ khốn. Còn là một thổ hào thật sự, cô sẽ làm gì? Phải biết con người không thể nhìn bề ngoài. Bình Phàm nói, Triệu Thư Kỳ nói, anh Bình Phàm, anh nói chuyện rất trưởng thành, nhưng, người đó thật sự là một tên khốn không hơn không kém. Còn chuyện chiếc túi này là sao, chuyện này nói ra thì dài. Không biết tại sao, chỉ nói mấy câu với Thổ Hào Bình Phàm qua màn hình livestream. Trong lòng Triệu Thư Kỳ có một cảm giác, đó chính là Bình Phàm này rất trưởng thành trầm ổn, mặc dù là Thổ Hào, nhưng tuyệt đối không phải loại phú nhị đại ngông cuồng kia. Nếu như thuận tiện, Triệu Thư Kỳ thật sự muốn làm quen. Bình Phàm tặng một du thuyền, trực tiếp tặng thêm 5 lần nữa. Buổi like lại càng chấn động hơn. Anh Bình Phàm, hai chúng ta kết bạn Facebook, sau này Phi Yên mỗi ngày like cho anh được không? Hàn Phi Yên kích động đến mức vội vàng công khai nói. Nhưng hồi lâu lại không thấy Bình Phàm trả lời, để mới thấy thì ra Bình Phàm đã off rồi. Hàn Phi Yên chán nản thở dài, có điều đã nhận được 60 triệu rồi, đã là điều khiến Hàn Phi Yên rất kích động rồi. Đồng thời, không ít nữ sinh trong ký túc xá đều đã tải ứng dụng Line này, tìm đến livestream của Hàn Phi Yên để xem Thổ Hào Bình Phàm, muốn nói chuyện riêng. Bao gồm cả Dương Ngọc, ký túc xá Nam, Trần Lạc Thần nghe Hứa Trị Đình ở ký túc bên cạnh không ngừng mắng mấy lời có tiền thì hay lắm sao. Lười biếng vứt điện thoại sang một bên, khóe miệng kèm theo ý cười chua xót khó nói lên lời. Quả nhiên, chỉ cần bạn có tiền, nói cái gì cũng đúng. Chỉ cần bạn không có tiền, làm cái gì cũng xoàng. Bình Phàm vừa nãy, đương nhiên chính là Trần Lạc Thần. Nhìn thấy Lục Phàm và Hứa Trị Đình ở đó ra oai, còn mắng bản thân với bạn cùng phòng của anh, Trần Lạc Thần đã nạp 450 triệu vào. Quả nhiên khiến hai người này im miệng luôn. Nghe thấy Hứa Trị Đình ở phòng bên còn đang chửi, chắc là lòng tự tôn thị tổn thương rồi. Hơn nữa vừa rồi, anh cố ý thử thăm dò Dương Ngọc. Không ngờ, Dương Ngọc cũng thật sự không làm anh thất vọng, cô ta từ đầu đến cuối trở thành một cô gái ham hư vinh thực sự. Gocchuyenaudio.com, Trần Lạc Thần triệt để chết tâm với cô ta rồi. Cũng thật sự mệt rồi, Trần Lạc Thần tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, bọn bạn cùng phòng Dương Thanh 5 giờ sáng hôm nay trèo tường chạy về ký túc ngủ. Bởi vì hôm nay phải đi học, bọn họ ăn sáng xong thì chạy đến tòa nhà toán học. Trần Lạc Thần, cậu đứng lại cho tôi. Kết quả vừa ra khỏi cửa căng tin thì bị một nữ sinh dùng giọng nói nghiêm túc gọi lại. Cách Trương,